Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1368, vạn cổ thịnh sự. Cái này hai tiếng thông báo đi ra, toàn bộ cửu tôn phủ ngàn vạn dặm địa giới tái hiện lặng ngắt như tờ vắng lặng không khí. Tam đại thiên cung cung chủ, vậy mà đồng thời tự mình đến, phần này rung động. Để mỗi người đều là có một loại mắt nổi đom đóm vi diệu cảm giác. Thấy vậy rầm rộ, thế này không uổng công. Trước đó nhìn thấy thánh tâm điện các loại điện chủ đến đây, liền đã cảm giác đây là suốt đời ít thấy việc trọng đại. Nào nghĩ tới, còn có càng lớn rung động ở phía sau. Kém chút liền khiếp sợ cõng qua đi. Giờ này khắc này, cho dù là các điện chủ bọn họ, thánh chủ bọn họ, từng cái hoa mắt váng đầu, đầu váng mắt hoa, bọn hắn bản cảm giác mình có thể tự mình tới, đã là cho đủ vân tôn mặt mũi, nào nghĩ tới tam đại cung chủ thế mà cũng tới. Sự so sánh này so sánh xuống tới, mình tới đến điểm này cảm giác ưu việt, không còn sót lại chút gì. Phải biết, cho dù là bọn hắn, có thể nhìn thấy đến tam đại thiên cung cung chủ cơ hội cũng không phải rất nhiều. Đi thiên cung báo cáo công tác, tiếp đãi bọn hắn, hoặc là mấy vị thực quyền trưởng lão, hoặc là mấy vị thánh tử một trong, đã sớm hình thành lệ cũ. Hiện tại, một cái sáng lập không lâu phái môn vậy mà đồng thời đạt được ba vị này đồng thời đến. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Ba vị cung chủ nhìn nhau cười một tiếng, đang muốn nhấc chân đi vào thời điểm, lại nghe thấy một tiếng hô quát, ba người các ngươi, chờ ta một chút. Âm thanh này vừa hiện, toàn trường rung động, Đông Phương Hạo Nhiên các loại tam đại cung chủ đã là thế này đỉnh cao nhất tồn tại. Chia ba chân vạc lâu vậy, lại là lại khó tìm một người khác có thể tới sánh vai cùng. Cái này nhận biết sớm đã ăn sâu vào huyền hoàng tu giả đáy lòng. Mà lúc này giờ phút này, lại có một người khác dám như thế nói chuyện. Cái này, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc sau khi cùng nhau theo tiếng nhìn lại. Thanh âm kia chợt hiện thời điểm tựa như là từ chỗ xa vô cùng truyền đến. Nhưng mà vừa dứt lời, người đã đến, nhưng gặp một thân ảnh. Trong lúc bất chợt trên không trung thoáng hiện, sau một khắc, đã rơi xuống, cười ha ha, mắng ngửa. Đông Phương Hạo Nhiên nhịn không được kêu một tiếng, lập tức nở nụ cười, nghĩ không ra ngươi cái tên này thế mà bỏ được đi ra ngươi cái kia thiên phạt thánh địa. Đây coi như là tĩnh cực tự động sao? Đám người nhất quán đến nay ý nghĩ vẫn là không có sai. Thế này tại cửu tôn phủ lần này thịnh điển trước đó, xác thực lại không người có thể cùng Đông Phương Hạo Nhiên đám ba người sánh vai. Người đến, mặc dù có thể cùng Phương Đông đám ba người sánh vai, nhưng hắn trong lòng không phải người na. Người đến rõ ràng là thiên phạt thánh địa huyền thú hoàng giả. Vân Dương quen biết đã lâu, mãng cửu hừ lạnh một tiếng. Ba người các ngươi lão gia hỏa đều có thể từ trong ổ chuột bò ra ngoài. Ta còn có thể không đến. Lại nói, Vân Dương thế nhưng là ta nhận lấy tiểu huynh đệ. Cùng các ngươi giao tình thật to khác biệt. Nghe nói hắn làm thịt con của các ngươi. Lão phu thế nhưng là sợ các ngươi khi dễ hắn. Đương nhiên muốn đi qua làm cái chỗ dựa. Chống đỡ chỗ dựa. Bắc Cung Lưu Ly cười mắng. Liền ngươi lão hàng nói nhiều, coi như chúng ta thật muốn khi dễ hắn, bằng lão ca ngươi một cái có thể ngăn được sao? Mãng cửu hừ một tiếng, thản nhiên nói, chính ta hoặc là một cây chẳng chống vững nhà, nhưng ta có thể cam đoan, phàm là các ngươi dám động khẽ động, đó chính là huyền thú ra hết thiên phạt, huyền hoàng không phải chỉ nhân tu. Nghe nói mãng cửu nói vậy, ba vị cung chủ sắc mặt tất cả đều biến đổi. Huyền thú ra hết thiên phạt. Huyền hoàng không phải chỉ nhân tu. Người trước đạo diệt hết thế chi chiến ý nguyện. Người sau càng là nói rõ lập trường. Thiên phạt thánh địa. Vậy mà lại bởi vì Vân Dương một người nguyên cớ đặt chân nhân thế. Cái này, đây chính là nghe nói quá kinh người. Im miệng, ngươi điên rồi. Đông Phương Hạo Nhiên thấp giọng gầm thét một tiếng. Ngày đại hỉ, nói hưu nói vượn cái gì? Mắng cực cười hắc hắc. Nói, nếu biết là ngày vui, ngươi như vậy làm bộ làm tịch hù ai đây? Còn không tranh thủ thời gian đi vào là đứng đắn. Lưu tại bên ngoài cho người ta tham quan a. Ân, bên kia tiểu tử, tranh thủ thời gian cho lão phu thông báo. Liền nói là nhà ngươi phủ tôn lão đại ca. Thiên phạt thánh địa mãng cửu tới. Tôn Minh Tú chấn kinh đến toàn thân đều là cứng ngắc. Nỗ lực gắn bó dáng chống đỡ lấy gọi tên. Lại có một đạo tràn đầy nhiệt tình không khí trong sáng thanh âm vang lên. Ai nha nha, ba vị cung chủ cùng thiên phạt thánh chủ đại nhân cùng nhau mà tới. Đại giá quang lâm, cửu tôn phủ trên dưới bồng tất sinh huy. Rất cảm thấy vinh sủng. Vân Dương không có từ xa tiếp đón. Sai lầm sai lầm, cửu tôn phủ phương hướng. Đột nhiên mây mù tẫn tán. Vân Dương, thiên tàn thập tú, còn có phía dưới các điện điện chủ, thánh chủ, các môn phái trưởng môn, tất cả đều cùng một chỗ ra đón. Quả nhiên là lấy nhất thật lớn chiến trận đem mấy vị này đón vào. Liệt cuồng phong, phong phá thiên, Huyễn Văn Uyên, Lan Đình bốn người gặp lại Vân Dương. Dường như đã có mấy đời, mỗi người sắc mặt cũng nhịn không được địa biến biến. Vô tình hay cố ý đem ánh mắt lệch đến đi một bên. Giờ phút này gặp lại Vân Dương, bốn người tất cả đều lòng còn sợ hãi, kìm lòng không được sinh lòng sợ hãi. Dù sao Vân Dương cho mấy người tạo thành khủng bố, khó mà ma diệt, không thể trừ khử. Mặc dù tại Kim Tiêu Thành thời điểm, còn lại thánh tử làm mưa làm gió những chuyện kia chính mình cũng không có tham dự. Cũng chỉ có xem náo nhiệt tập trung tinh thần mà thôi. Nhưng là, đối với khi thời Vân Dương sát phạt quả quyết như cụ rõ mồn một trước mắt, phàm là nhớ tới liền khó tránh khỏi từng đợt tê cả da đầu. Sống lưng rãnh bốc lên khí lạnh. Trong vòng một đêm, tổng cộng 8 vị thánh tử đều bị Vân Dương con mắt cũng không nháy mắt một chút tất cả đều giết đi. Đối mặt hơn 10 vị thánh quân liên thủ vây công, Vân Dương càng là lấy dễ như trở bàn tay đồng dạng cường thế nghiền ép lên đi. Còn nhớ lúc ấy, chính mình xa xa nhìn xem cái kia phóng lên tận trời huyết quang thời điểm. Là một loại tâm tình gì? Đó chính là một cái sát thần. Cho đến ngày nay, bởi vì chiến dịch kia mà nguyên khí đại thương Tam Đại Thiên Cung chi chủ tự mình đến đây chúc mừng. Thiên phạt thánh địa càng là gần như dốc toàn bộ lực lượng. Một đám thú vương một cái không rơi đều đã tới. Thậm chí còn có thú hoàng giá lâm. Nhìn cuối cùng đến vị kia, ẩn ẩn lại chính là cùng Tam Đại Thiên Cung bình khởi bình tọa tư thế a. Hiện tại bốn người chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Còn tốt, may mắn ta lúc ấy chính là đi xem náo nhiệt. Không có dựng nên bực này không thể địch nổi đại thù. Bằng không, nhất là Huyễn Văn Uyên. Huyễn Văn Uyên làm người còn tốt, lại làm miệng tiện. Lúc ấy tại Kim Tiêu lâu thế nhưng là đối với Vân Dương một mà tiếp mở lời kiêu ngạo. Châm ngòi thổi gió, há miệng thống khoái vô cùng. Lúc này tự nhiên càng là trong lòng bồn chồn. Vị gia này sẽ không ghi hận ta đi. Ta thật không có muốn làm cái gì, chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thông khoái tiện mà thôi a. Tuyệt đối không nên a. Dòng dã nửa canh giờ, toàn bộ cửu tôn phủ trên dưới, cùng chung quanh thiên sơn vạn hác, vô luận người hay là huyền thú, tất cả đều lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu tôn phủ một lần đại điển, phàm là tham dự hội nghị người, tất cả đều là thế này tai to mặt lớn người. Toàn bộ thiên hạ đỉnh phong cấp mấy người vật, cơ bản toàn bộ đều mời được đến hiện trường. Bực này hoạt động lớn, không phải là chưa từng có. rất lớn cơ hội cũng là tuyệt hậu. Cửu Tôn phủ đại điện sau, một cái ưu nhã trong tĩnh thất, Đông Phương Hạo Nhiên bọn người bình yên tọa hạ. Hòa Nhã nói, kỳ thật chúng ta cũng ở phía trước đại điện an vị. Mọi người cùng một chỗ cũng náo nhiệt chút, thực sự không cần thiết đơn độc vì bốn người chúng ta chỉnh ra như thế một chỗ yên tĩnh. Vân Dương lặng lẽ nói, Đông Phương cung chủ ngài tâm quá lớn, các ngươi hay là ngồi ở bên cạnh, thật làm cho các ngươi đi phía trước, người bên ngoài chỉ sợ ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng là không dám. Ta hôm nay đây là cũng phái đại điển, cũng không muốn chỉnh cùng phần mộ đồng dạng an tĩnh, cho nên các ngươi hàng vị hay là tại bên này họp gặp được. Ha ha ha, Tây Môn Phiên Phúc cười lớn một tiếng, nói, lời này cũng là nói chính là, vạn nhất thật dọa nước tiểu mấy cái, coi như vì cái này đại điển tăng lên không ít hương vị. Hay là chúng ta lão ca mấy cái họp gặp liền tốt. Vân huynh đệ an bài đắc đắc khi, thỏa đáng cực kỳ. A, Đông Phương Hạo Nhiên cùng Bắc Cung Lưu Ly cùng một chỗ quay đầu nhìn Tây Môn Phiên Phúc. Hai người trong mắt đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lão già này, cái này cường điệu, có vẻ như có chút không đúng a. Ngữ khí và thân mật tư ngược lại cũng thôi. Tại sao ngay cả Vân huynh đệ đều gọi rồi? Cái này cái gì tiết tấu? Đông Phương Hạo Nhiên nhíu mày, sờ lên cằm, đầy mắt hồ nghi nhìn xem Tây Môn Phiên Phúc. Còn nhớ ngày đó gia hỏa này thế nhưng là đối với Vân Dương rất có lời oán giận. Liền xem như lấy đại cục làm trọng, đem thù hận buông xuống, nhưng tổng không đến mức trực tiếp giải khai cái kia trọng tâm kết đi. Chớ đừng nói chi là cái gì hòa hợp ở chung, xưng huynh gọi đệ, hắn không cần thân phận sao? Bắc Cung Lưu Ly cũng là mặt âm trầm nhìn xem Tây Môn Phiên Phúc. Bắc Cung Lưu Ly sắc mặt vẫn luôn không dễ nhìn, nhi tử bị giết, chính mình cái này làm cha lại chỉ có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh qua. Khẩu khí này, kìm nén đến so sánh với Đông Phương Tây Môn hai người càng sâu. Đương nhiên, đại cục làm trọng nhận biết để hắn không có khả năng đối với Vân Dương như thế nào như chi gì. Nhưng Bắc Cung Lưu Ly lại có khác tâm tư. Nếu là yêu tộc chi loạn lắng lại, tất cả mọi người bình yên vô sự nói, cái kia không thể nói trước, vẫn là phải cùng Vân Dương làm qua một trận. Đại trượng phu ân oán rõ ràng, có ân hoàn ân, có cừu báo cừu, đã là như thế, nhưng lúc này nhìn thấy đồng dạng bị giết nhi tử, trước đó còn biểu hiện được so với chính mình càng cho hơi vào hơn phẫn nhiều hơn. Trong lòng càng là cái thê quản nghiêm gia hỏa thế mà bắt đầu cùng Vân Dương xưng huynh gọi đệ. Bắc Cung Lưu Ly cũng cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Đối mặt hai người này không hiểu thấu ánh mắt, Tây Môn Phiên Phúc không khỏi mặt mo đỏ ửng, ngoài mạnh trong yếu hung ác nói, nhìn cái gì vậy, chưa có xem cao nhân khí phái Uyên Đình Nhạc Trì a. Đông Phương Hạo Nhiên trong mắt tinh thần chuyển đổi, linh nghĩ giây lát chuyển, thật lâu mới thản nhiên nói, qua chuyện này nhớ kỹ cùng chúng ta hảo hảo nói một chút. Tây Môn Phiên Phúc hừ một tiếng, buồn buồn không nói lời nào, đồng dạng qua hồi lâu mới nói, được, ăn một mình cho tới bây giờ đều chưa chắc là chuyện tốt, nhất là mặt khác hai cái người trong cuộc hay là cùng chính mình sánh vai cùng, đến thời điểm mấu chốt có thể không để ý ra mặt nhân vật hung ác. Mặt trời xưa nay sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào sự vật mà ngừng nghỉ. Từ đầu đến cuối trên không trung chậm rãi bò sát. Mắt thấy, sắp lúc chí chính buổi trưa. Bỗng nhiên, Cửu Tôn phủ tiếng chuông ù ù vang lên. Bốn phương tám hướng, xa gần đều nghe. Khán đài trước, lúc này sớm đã là người đông nghìn nghịt. Lúc này, ngay cả Chiến Vô Phi các vùng vị cao thượng đại nhân vật cũng đều đã tại khán đài tiền trạm lập, ánh mắt mọi người chỗ chỗ tụ tập, chính là một tòa to lớn đài cao chính là đỉnh núi. Trên cùng, một cây màu bạc mỹ lệ thiên vận kỳ đón gió phấp phới. Tách ra thiên vạn đạo lập lòe ngân quang, chói lọi không gì sánh được. Tiếng chuông kéo dài không thôi, ánh nắng càng gặp ấm áp, nhiệt liệt, rốt cục một chút xíu na di đến chính giữa vị trí. Giờ lành đến, làm người chủ trì thiên vấn Cố Trà Lương cao giọng quát. Ngày chính giữa trời, cửu tôn phủ, như mặt trời ban trưa. Giờ lành đã đến, cũng phái nghi thức, bắt đầu. Sau một khắc, hắn đề tụ lên tất cả huyền khí. Cao giọng nói, cho mời, Đông Cực Thiên Cung cung chủ Đông Phương Hạo Nhiên đại nhân. Tây Thiên Thánh cung chi chủ Tây Môn Phiên Phúc đại nhân. Bắc Hoang Ma cung chi chủ Bắc cung Lưu Ly đại nhân. Thiên Phạt Thánh địa chi chủ Mãng Cửu đại nhân. Bóng người bỗng nhiên chớp động, Cố Trà Lương lời còn chưa dứt, Đông Phương Hạo Nhiên Mãng Cửu bọn bốn người đã xuất hiện tại khán đài trước nhất vị trí. Trong trời cao, Đông Tây Nam Bắc đều chiếm một phương, tất cả mọi người đồng thời khom mình hành lễ. Đối với bốn vị này thế này tồn tại chí cao vô thượng, biểu đạt chính mình sâu nhất kính ý. Cho mời, cửu tôn phủ chi chủ, Huyền Hoàng Vân Tôn đại nhân, thiên vận kỳ bên dưới vào chỗ, mà màu bạc thiên vận kỳ dưới. Không biết khi nào, đã nhiều một vị lỗi lạc đứng yên thân ảnh. Người này một bộ áo tím bồng bềnh, trên đầu mặt nạ màu tím, chiều cao ngọc lập, không nói ra được tiêu sái. Cho mời, cửu tôn phủ Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Sử Vô Trần các loại tính cả tiền đa đa, nối đuôi nhau lên đài, quay chung quanh cửu tôn phủ thiên vận kỳ mà ngồi. Người người sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Cho mời Phượng Minh môn trưởng môn Bình Tung Nguyệt, đệ cửu tôn phủ trưởng môn Kế Linh Tê, thượng quan Linh Tú, thiên hạ thương minh minh chủ Tiêu Vô Ý, mang theo thiên vận mà đến. Phương Đông không trung, một đạo ngân quang lấp lóe, chính là Tiêu Vô Ý hai tay giơ một mặt màu bạc thiên vận kỳ. Chậm rãi tới, phương Tây không trung, cũng có một mảnh thanh quang lấp lóe. Bình Tung Nguyệt hai tay giơ màu xanh thiên vận kỳ, tay áo bồng bềnh, phương Nam không trung, đồng dạng là thanh quang lấp lóe. Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú một trái một phải, hợp chấp thiên vận kỳ, nhanh nhẹn như tiên, cũng phái nghi thức bên trong trọng yếu nhất một hạng chính là sát nhập các nhà thiên vận kỳ. Nhưng nói đến kết hợp thiên vận kỳ, nhất định phải do trưởng môn nhân tự mình cầm cờ, vạn chúng niệm lực hội tụ, lúc này mới có thể làm cho thiên vận hợp dòng, quy y kết hợp chi phái môn, lồng lộng huyền hoàng, hiển hách cửu tôn. Cố Trà Lương một tiếng hát vang, vân dương toàn thân trên dưới tử khí bốc lên, khuấy động không thôi, cửu tôn phủ thiên vận kỳ trong lúc bất chợt cách mặt đất bay lên. Bay thẳng 300 trượng, trên không trung hóa thành trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ thiên vận kỳ mặt cờ. Ngân quang càng là bạo thịnh, so trước đó cường thịnh gấp trăm lần trở lên. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm giác con mắt một trận nhói nhói, khó mà nhìn thẳng, nhưng mọi người nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Trong lòng ngược lại ẩn ẩn cảm giác đến một loại độc thuộc về đại đạo khí tức, hợp, thiên vận kỳ. Cố Trà Lương lại là quát to một tiếng, Kế Linh Tê thượng quan Linh Tú cùng Bình Tung Nguyệt Tiêu Vô Ý đồng thời phi thân mà lâm, đem riêng phần mình mang theo thiên vận kỳ, nghiêng nghiêng hướng về không trung cửu tôn phủ thiên vận kỳ đưa qua. Thế đạo cuối cùng, bốn người đồng thời buông tay, bản thân trên không trung lặng yên đứng thẳng. Duy cái kia ba mặt thiên vận kỳ, lại là thế đi không thay đổi, tiếp tục hướng về cửu tôn phủ thiên vận kỳ bên kia bay qua. Phượng Minh Môn cùng đệ cửu tôn phủ hai mặt màu xanh thiên vận kỳ, dẫn đầu tiếp cận cửu tôn phủ màu bạc thiên vận kỳ. Đột nhiên nổi lên hô một tiếng vang nhỏ, lại là vây quanh màu bạc thiên vận kỳ gấp tật chuyển động. Bất quá trong nháy mắt, song cờ đã chuyển động 999 vòng. Cửu tôn phủ thiên vận kỳ ngân quang lại lần nữa bảo thình. Chiếu rọi thiên địa, nối thẳng trên không, mà tại ngân quang đại thịnh chi giây lát, cái kia hai mặt màu xanh thiên vận kỳ đã biến mất không thấy. Mọi người mắt thấy như vậy thịnh cảnh, càng nhìn không chuyển mắt, mắt thấy cửu tôn phủ thiên vận kỳ vị trí chỗ ở độ cao không thay đổi. Mặt cờ lại đột nhiên làm lớn ra chừng gấp đôi, mặt cờ tràn đầy ngân quang càng thêm như là thực chất đồng dạng. Lại không chói mắt cảm giác, lập tức, chậm hơn tại trước hai mặt màu xanh khí vận kỳ. Đã dừng ở không trung thiên hạ thương minh thiên vận kỳ lại lần nữa động tác. Chậm rãi tiếp cận, hai mặt màu bạc thiên vận kỳ, một lớn một nhỏ, trên không trung phấp phới, đồng thời trở nên yên ắng, không nhúc nhích. Giây lát, cửu tôn phủ thiên vận kỳ ngân quang lại lần nữa tăng vọt. Mà thiên hạ thương minh tất cả thiên vận kỳ ngân quang lại là càng ngày càng ảm đạm. Ước chừng trăm hơi thở thời gian đằng sau, gần như ảm đạm vô quang thiên vận kỳ hô lập tức xông vào cửu tôn phủ thiên vận kỳ bên trong. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Đạt được tam kỳ quy thuận cửu tôn phủ thiên vận kỳ động tác vẫn không ngưng hơi thở. Hưu lập tức xông thẳng tới chân trời cao càng trăm trượng. Lập tức, ngân quang lại lần nữa dâng lên mà ra. Mọi người tại đây lại không người có thể thấy rõ sở thiên vận cờ lúc này cụ thể hình tượng. Chỉ có cái kia thông thiên triệt địa ngân quang, tại chiếu rọi trời cao vạn cổ, chiếu sáng đại thiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.